đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, ăn hàng tiểu di tăng thêm thiếu 53. Nhiệm vụ của nàng tự nhiên là đem Lý Hư cùng Đát Kỷ mang về Thanh Khâu. Lý Hư đúng không? Ta là Đát Kỷ tiểu di. Ban Nhược Trúc, ta lần này đến đây là bởi vì ngươi giải quyết Đát Kỷ trên thân một mực không cách nào giải quyết vấn đề. Thanh Khâu nữ đế cùng Đát Kỷ mẫu thân gặp ngươi một chút. Là nàng nhóm tới gặp ta sao? Lý Hư hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc mặt đen lên, lẳng lặng nhìn qua Lý Hư, nói, là ngươi đến cùng nhóm chúng ta quay về Thanh Khâu, gặp nàng nhóm. Lý Hư năng lực phân tích có phải hay không có vấn đề a? Nàng nhóm một cái là đương nhiệm nữ đế, một cái là Đát Kỷ mẫu thân, làm sao có thể tới đây? Dùng chân ngẫm lại cũng biết rõ là Lý Hư đi gặp nàng nhóm được không? Các loại, Lý Hư đột nhiên chú ý tới cái gì? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Thanh Khâu nữ đế cùng tiểu Đát Kỷ mẫu thân không phải một người sao? Hắn vẫn cho là Thanh Khâu nữ đế chính là Đát Kỷ mẫu thân. Chưa từng nghĩ cái này lại là hai người. Tự nhiên không phải. Ban Nhược Trúc nói. Sư phụ, Thanh Khâu nữ đế cùng ta mẫu thân là hai người. Ngươi thế mà không biết rõ. Đát Kỷ chớp mắt nói. Ta làm sao biết rõ? Lý Hư rất xấu hổ. Không chỉ cái hắn xấu hổ, Thanh Liên viện trưởng đồng dạng xấu hổ, bởi vì hắn cũng vẫn cho là Đát Kỷ mẫu thân chính là Thanh Khâu nữ đế. Ai có thể nghĩ là hai người? Thanh Liên viện trưởng chỉ là biết rõ Thanh Liên nữ đế là tập vũ lực, trí tuệ cùng mỹ mạo vào một thân kỳ nữ, liên quan tới nàng cố sự Đạo Châu không người không hiểu. Nhưng là thấy qua nàng người, sợ là chỉ có Thanh Khâu quốc người. Thanh Khâu nữ đế là tỷ tỷ ta. Đát Kỷ nói. Hiện tại mới nhớ tới tự mình chưa từng có nói qua trong nhà sự tình. Khó trách sẽ nhớ lẫn lộn. Mẫu thân hiện tại đã ẩn cư, không còn nhúng tay Thanh Khâu sự tình. Hiện tại Thanh Khâu quốc đương gia làm chủ người chính là Thanh Khâu nữ đế. Là tỷ tỷ nàng. Tập mỹ mạo, trí tuệ cùng vũ lực vào một thân yêu tộc đại đế. Đi Thanh Khâu cũng không phải không thể. Ta nghĩ nâng một câu, cái này lộ phí cùng ăn ở vui đùa chi tiêu, các ngươi nữ đế có thể thanh lý sao? Lý Hư nhẹ giọng hỏi, dù sao, hắn không có bao nhiêu tiền, mới 100 vạn thân gia, không dám quá phô trương lãng phí, đến cần kiệm tiết kiệm. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn qua Lý Hư, cái này thanh lý tuyệt. Ban Nhược Trúc sửng sốt, Lý Hư đây là cái gì thao tác? Đát Kỷ giơ lên bàn tay nhỏ của nàng, nói, sư phụ, phí tổn ta toàn bộ hành trình phụ trách. Đột nhiên, Thanh Liên viện trưởng lắm miệng một câu, ta lắm miệng giúp Lý Hư hỏi một câu, bao vừa đi vừa về sao? Đát Kỷ lớn tiếng nói, bao, 10 lần vừa đi vừa về cũng bao. Lý Hư nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, Thanh Liên viện trưởng quá cẩu, bao vừa đi vừa về, loại lời này cũng nói được. Chờ đã, hắn giống như nói đúng giúp mình hỏi. Cái này Thanh Liên viện trưởng không hợp thói thường. Rõ ràng là chính hắn muốn hỏi. Cửa ải ta cộng lông sự tình. Ta là như vậy khấu trừ người. Khấu trừ rõ ràng là Thanh Liên viện trưởng. Cái này Thanh Liên viện trưởng không tử tế. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm đi Thanh Khâu? Lý Hư có chút không kịp chờ đợi. Dù sao cái này tương đương với chi phí chung du lịch. Hắn thật lâu liền muốn đi Thanh Khâu chơi. Chính là nghe nói Thanh Khâu phí tổn quý. Không vội, nhóm chúng ta 12 tháng tái xuất phát. Đi đến Thanh Khâu, vừa vặn ăn Tết. Nữ đế nói là ăn Tết trước phải đem Đát Kỷ cùng Lý Hư đưa đến Thanh Khâu. Cái khác chính thời gian chi phối. Thật vất vả đến một chuyến Đát Kỷ chỗ tu luyện. Đương nhiên phải hảo hảo chơi một phen. Về sau khả năng liền không có thời gian. Lại nói. Nàng một mực ở tại Thanh Khâu, không muốn nhanh như vậy trở về, chỉ cần 12 tháng xuất phát, chạy tới Thanh Khâu không sai biệt lắm 20 ngày lộ trình. Đầy đủ tại ăn Tết trước đuổi tới, Ban Nhược Trúc cho mọi người khom người chào, nói, đón lấy bên trong hơn 1 tháng, mời mọi người nhiều hơn tha thứ. Nàng cười quay người. Sau đó trông mong nhìn qua Đát Kỷ, ôm tay của nàng, tựa như là làm nũng nói. Ta đói. Đát Kỷ lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, cười nói, đi, ta làm đồ vật cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cái gì cũng muốn ăn. Chỉ có thể ngươi có thể làm ra đến, ta đều có thể ăn đến xong. Cam đoan tiêu diệt đến sạch sẽ. Nghĩ hay lắm. Tiểu Di, ngươi cái gì thời điểm ăn no? Nàng mang Tiểu Di tiến vào Thái Hư Thư Viện. Đi vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. An Chi Ngư ở bên cạnh hỗ trợ. Tiểu Di nhìn chằm chằm vào An Chi Ngư xem. Cô nương này dáng dấp thật lớn. Luôn có thể hấp dẫn nàng ánh mắt. Thật rất muốn đưa tay đi kiểm tra. Nhưng là luôn cảm giác không đạo đức không lễ phép. Đành phải gắt gao áp chế nội tâm xúc động. Chuyển di ánh mắt. Sau đó, Lý Hư kinh ngạc nhìn thấy cái gì mới gọi ăn hàng. Thùng cơm. Đát Kỷ tài giỏi ba chén cơm. Lý Hư đã cảm thấy đủ không hợp thói thường. Nhưng là cùng Ban Nhược Trúc so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cái này ngạ quỷ đạo không khỏi quá bất hợp lý. Kỳ thật, Tiểu Di chính là dựa vào ăn một đường phá cảnh đến tứ phẩm 12 lần thiên kiếp. Ngạ quỷ đạo chính là như vậy. Một mực ăn liền có thể đột phá. Nhưng là mức tiêu hao này, phổ thông gia đình căn bản chịu không được. Nếu không phải sau lưng của nàng là Thanh Khâu du lịch đại quốc, ai cũng chịu không được loại này phương pháp ăn. Không có một cái nào quốc gia làm kiên cường hậu thuẫn đều sẽ phá sản. Lý Hư không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng An Chi Ngư một mặt ngơ ngác nhìn qua nàng. Chỉ có thấy qua việc đời Đát Kỷ một mặt bình tĩnh. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Ngồi xuống cùng một chỗ ăn a, Ban Nhược Trúc hai cái màu đen miêu nhĩ bày đến bày đi. Sau lưng cái đuôi giật giật. Nói, ngươi ăn đi. Đám người lắc đầu. Ngươi cái này sẽ không đem bụng ăn hỏng sao? An Chi Ngư ngồi ở bên người. Ánh mắt một mực trôi hướng Ban Nhược Trúc màu đen cái đuôi. Nàng cái đuôi thật rất đáng yêu. Cùng Đát Kỷ mặt, rất muốn đưa tay đi kiểm tra. Nhưng là cảm thấy không quá lễ phép không đạo đức. Liền áp chế nội tâm xúc động. Ta tu luyện chính là ngạ quỷ đạo. Thể nội dạ dày liền cùng hỗn độn thao thiết. Bỏ mặc là cái gì đồ vật. Chỉ cần đi vào đều có thể tiêu hóa. Ban Nhược Trúc chấn định tự nhiên nói. Mà lại, thôn phệ đến trình độ nhất định. Tích lũy đến không sai biệt lắm. Liền có thể độ kiếp. Hiện tại nàng đã vượt qua lần thứ 12 thiên kiếp. Cự ly ngũ phẩm hợp lý thành tiên chỉ kém một cơ hội. Cái này cần ăn bao nhiêu đồ vật? An Chi Ngư nói với nàng lấy lời nói. Thế nhưng là ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý nhìn xem nàng cái đuôi. Ngươi nhìn ta chằm chằm cái đuôi làm cái gì? Ban Nhược Trúc cảm thấy cái cô nương này không thích hợp. Ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới nàng vạt áo. Thật lớn, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Không có, An Chi Ngư lắc đầu. Sau đó, nàng chuyển di lực chú ý. Không còn không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm nàng màu đen cái đuôi. Mà Ban Nhược Trúc còn tại ăn. Cùng ngạ quỷ đầu thai giống như. Nàng từ giữa trưa ăn vào buổi chiều 5-6 điểm. Rốt cục buông xuống đũa. Bởi vì tất cả đồ vật cũng bị nàng ăn sạch. Đát Kỷ, ta thật lâu không có tắm rửa. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Được, Đát Kỷ gật gật đầu. Nói, đi theo ta. Ta cũng nghĩ đi. An Chi Ngư. Ánh mắt vô ý đảo qua nàng đầu kia khẽ động màu đen cái đuôi. Tính toán đợi sẽ bắt lấy căn này cái đuôi nhìn một cái. Có thể, cùng một chỗ chứ sao? Ban Nhược Trúc hiểu ý cười một tiếng. Nhãn thần hữu ý vô ý đảo qua nàng vạt áo. Khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn. Ngược lại muốn xem có thể hay không nắm chắc được. Nàng nhóm hướng hồ nước đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.